Một nửa chữa lành là đau thương. Chương 59, vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ An thay đồ rồi rời khỏi cửa tiệm, cô cầm cái bánh bao nguội lạnh vừa nãy ăn dở, ngồi xuống bên thềm vỉa hè từ từ chậm rãi tiếp tục nuốt chừng nó xuống. Nó vẫn như vậy, khô khốc không một chút nước nên cổ họng hơi đau, phải ăn thật nhanh thôi vì cô phải tiếp tục đi tìm kiếm công việc làm thêm, còn có đi xem những phòng trọ giá rẻ một chút. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tâm trí bất giác suy nghĩ đến anh, đã trưa rồi không biết anh có ăn cơm chưa, không biết anh có vùi đầu vào công việc mặc kệ bụng đói mà uống cà phê hay không. Đã gần 2 tuần cô rời xa khỏi vòng tay bao bọc của anh, thì ra cuộc sống lại khó khăn khắc nghiệt đến vậy. Cũng đúng, ở bên anh quá sung sướng đúng không, giống như một cô công chúa sống trong cung điện màu hồng tráng lệ. Mỗi ngày trôi qua cô luôn cầu xin con tim hèn mọn này hãy ngừng nhung nhớ và ảo tưởng. Vì anh là mây ở cao tít trên trời, mà thứ cỏ dại mọc ở ven đường như cô không thể nào với tới được, anh xa vời ngoài tầm tay của cô, có muốn cũng chẳng bao giờ được. Ở bên này, trên tầng cao nhất của công ty, Khang giật thở dài bỏ bút xuống, xoa xoa thái dương đang đau nhức kịch liệt. Anh xoay ghế trùng hợp cũng nhìn ra tầng tầng lớp lớp mây ngoài kia, tay vuốt ve tấm hình nhỏ của Mẹ An đặt trên bàn. Không biết hiện giờ Mẹ An của anh ra sao rồi, có mệt không, có đói không? Và có nhớ anh không? Những ngày qua anh đều sinh hoạt theo lập trình như một người máy lạnh lẽo, buổi sáng vùi mình vào công việc không ngơi nghỉ. Sau đó đến tối lại trở về bầu bạn cùng những chai rượu khiến anh say sưa mơ hồ, cứ thế xoay vần luân phiên như một vòng tuần hoàn. Cứ thế, mọi thứ đều sa sút đi rất nhiều, chỉ có nỗi nhớ cô là mãi không bao giờ nguôi giảm mà thôi, vì thế nên anh sợ nó. Anh luôn bắt mình bận rộn với công việc dù cho bản thân có mệt rã rời, lúc đó tâm trí sẽ không rảnh rỗi mà nghĩ đến hình bóng cô nữa. Khang giật liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ trưa ở bên cạnh anh. Lập tức xuất hiện hình bóng Mễ An chống nạnh nhắc nhở. Này, không được bỏ bữa sáng, cũng không được bỏ bữa trưa, không được uống cà phê khi bụng đói, phải ăn đúng bữa. Nếu không em sẽ giận anh luôn. Khóe miệng anh cứng đờ, sau đó mỉm cười, vươn tay bấm vào điện thoại để bàn kết nối với thư ký bên ngoài. Đặt cho tôi 1 suất cơm trưa. Vâng, dù cho tư vị trong miệng vẫn luôn đắng mắt nhạt nhẽo, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ bữa, vì Mẹ An của anh đã luôn dặn phải ăn uống đầy đủ và đúng bữa. Thế nên, Mẹ An, anh đã nghe lời em rồi đây, anh nhớ mùi vị đồ ăn của cô nấu, nên làm ơn hãy mau về bên anh đi. Tinh thang máy mở ra, ở cửa xuất hiện một người phụ nữ mang kính râm nện bước chân đi hướng về phía phòng chủ tịch gõ cửa. Vào đi, Khang Tuấn khàn giọng lên tiếng vừa ngẩng đầu lên xem là ai, cô ta đẩy cửa bước vào, yêu nhã cởi mắt kính ra cười nói. Con chào bác, con Chu Hy đây à, ô, là Chu Hy đấy à, ông khá kinh ngạc vì đã khá lâu rồi không thấy cô ta xuất hiện, còn có bộ dạng khác biệt không giống ngày xưa chút nào nên ông có phần ngỡ ngàng. Vâng, hôm nay con đến thăm bác ạ, Chu Hy dịu dàng cười tao nhã đi đến bên bàn trà đặt một túi giấy to lên. Con có mang tặng bác vài hộp trà đạo để nhâm nhi ạ, ừm cảm ơn con, dù gì cũng quen biết con khách sáo quá. Chu Hy cười nhẹ, nâng bình trà đổ vào từng tách nhỏ, bắt đầu đi vào mục đích chính mà ngày hôm nay cô ta đến đây. Con nghe nói Khang Duật cùng Mẹ An đã chia tay phải không ạ, đúng. Vậy, sao con biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến chuyện đó, Khang Tuấn có chút ngập ngừng, dáng vẻ của cô ta đột nhiên biến đổi khiến ông cảm thấy có chút sợ. Vậy bác chắc hẳn sẽ biết tại sao hai người lại chia tay nhỉ? Là, do bác không chấp thuận mà thôi. Chu Hy cười nhẹ vươn tay cầm lấy tách trà chậm rãi bình thản uống một ngụm. Ồ, vậy sao con lại biết có một lý do khác vậy? Chu Hy nhếch mày khiêu khích nhìn về phía Khang Tuấn tự tin nắm trong tay tất cả, làm chủ cuộc chơi. Câu nói của cô ta thành công làm cho Khang Tuấn sững sờ cứng đờ người. Con nói, gì vậy chứ, khóe miệng của cô ta cong lên, cả gương mặt dần trở nên âm hiểm và ma mị, giống như một ả phù thủy thâm độc khó đoán. Bưu phẩm mà bác từng nhận là chính con đã gửi nó cho bác. Trong phút chốc sắc mặt ông trở nên tái nhợt không một chút huyết sắc, ông đưa tay chỉ vào Chu Hy. Bưu phẩm nặc danh đó là, đúng vậy đó, chính là tôi là người đã làm ra mọi thứ, tôi là người đã phát hiện ra cái quá khứ huy hoàng của ông. Ha ha, còn có đứa con trai cùng đứa con gái ngoài giá thú của ông nữa, tôi biết hết đó. Cô ta cười lớn ghê rợn vô cùng, con ác quỷ ở trong người cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài ánh sáng, vẻ mặt hung tợn giống như đến để đoạt lấy linh hồn của người khác. Ngay vào đúng lúc cao trào, ở cửa xuất hiện một đôi giày da bóng loáng quen thuộc cùng bộ y phục nghiêm nghị lạnh lẽo, Khang Duật siết chặt nắm tay, cả thân thể to lớn dường như không thể đứng vững được nữa. Khoảnh khắc ngắn ngủi này giống như tại thời điểm mặt hồ bị nứt ra một khe hở, sau đó nhanh chóng lan rộng, thế cân bằng bị phá vỡ, mạch nước ngầm ồ ạt dâng trào, bao phủ cả mặt băng. Khang Duật rơi thẳng xuống hồ băng, lạnh buốt cùng giá rét hung tợn nhấn chìm anh xuống đáy hồ sâu thẳm, mặc cho anh có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Cách chương.